Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 182, 182. Chương 182 hai hỏa tương dung. Bài vị chiến đệ tam tràng tỉ thí bắt đầu rồi. Bốn gã tuyển thủ phân biệt đứng ở trên đài bốn cái phân vị. Cách xa nhau khá xa. Ai cũng vô pháp đối ai xử trá. Lại các dẫn theo tâm điều tra thi đấu tình thế, liên thanh vị trí thi đấu điểm. Vừa lúc là đối diện ghế trọng tài. Không biết có phải hay không cố ý an bài. Liên thanh luyện đan toàn quá trình. Đem cho hấp thụ ánh sáng ở 9 vị trọng tài trước mặt, dục linh đan tài liệu trình đặt lên bàn. Chỉ có một phần. Nói cách khác cơ hội chỉ có một lần. Thất bại cùng không? Các bằng bản lĩnh. Liên thanh. Dục linh đan tài liệu rất khó ngưng tụ. Ngàn vạn không thể phân tâm đại ý. Đỉnh hồn liền ở liên thanh thần thức chung, dục linh đan sở dĩ phi ngũ phẩm đại sư vô pháp ngưng tụ. Chính là bởi vì ngưng tụ tài liệu phi thường khó phân giải, chỉ có ngũ phẩm trở lên luyện đan sư. Mới có đủ thực lực đi phân giải dược liệu hơn nữa đem chúng nó dung hợp ngưng tụ thành đan, liên. Thanh thực lực sớm đã siêu ngũ phẩm. Dục linh đan nhất định có thể thành đan. Chẳng qua xuất phẩm chất lượng liền khó phỏng chừng. Rốt cuộc nàng là lần đầu tiên luyện chế dục linh đan, tin tưởng trong sân mặt khác ba gã luyện đan sư. Cũng là lần đầu tiên luyện chế dục linh đan đi. Đại khái phân tích dục linh đan mười mấy loại dược liệu sau. Liên thanh xuống tay đem dược liệu hết thảy ném vào đan lô chung, ghế trọng tài sở hữu trọng tài đều. Nhìn chằm chằm liên thanh động tác. Ở đan lô đế mồi lửa bốc cháy lên khi. Liên thanh tu vi như cũ không có bại lộ ra tới, lại xem mặt khác ba gã luyện đan sư. Khấu núi tuyết tu vi thế nhưng tại tiên thiên thượng tam đoạn. Mà Mộc Khang Bá cũng tiến vào tiên thiên chi cảnh. Là thượng một đoạn võ tu giả, cáo nguyên vĩ thực lực thiên nhược chút. Nhưng cũng là trung nhị đoạn bẩm sinh giả, tuy nhìn không ra thanh phượng tu vi. Nhưng nàng có thể khống chế đan hỏa, chứng minh nàng là có tu vi. Bất quá là dùng cái gì phương pháp ẩn tàng rồi lên. Trong sân bốn gã tuyển thủ đều bắt đầu luyện đan. Trọng tài nhóm cũng không có lực quá mặt khác ba gã tuyển thủ biểu hiện. Ngược lại lấy bọn họ tới cùng thanh phượng làm đối lập, tiểu nha đầu trước sau vẫn là quá tuổi trẻ. Luyện đan khống hỏa thành thạo độ thoạt nhìn chính là không bằng mặt khác ba vị luyện đan sư. Hảo, chú ý, thủ đô phân hội tên kia tuyển thủ. Muốn bắt đầu ngưng tụ dược liệu. Đỉnh hồn có thể cảm ứng được ngoại giới tình huống. Lập tức đem đối thủ tiến độ thông báo liên thanh. Liên thanh ninh mày. Tăng lớn đan hỏa. Khiến cho lò nội độ ấm càng ngày càng cao. Phân giải dược liệu quá trình. Chính là trước lấy vượng hỏa hòa tan. Lại dần dần giảm thấp hỏa hậu. Đem dược liệu chung dược phân cẩn thận trộn lẫn tuyển ra tới. Nhiên liên thanh ở phân giải dược liệu. Cuối cùng. Cư nhiên tăng lớn hỏa hậu, này không phải giảm bớt dược phân lấy cầu tốc độ xuẩn phương pháp sao? Ngưng tụ dược phân nếu là thiếu thốn, căn bản không có khả năng thành đan. Ghế trọng tài đại bộ phận trọng tài, đều là không ủng hộ liên thanh cách làm. Liền như vậy một bước, chú định nàng phải thua. Lôi thành hội trưởng khẩn trương mà nhìn chằm chằm liên thanh. Khác tiền thủ hắn cũng chưa tinh lực đi giám sát. Cũng chỉ nhìn chằm chằm phượng nha đầu. Nhìn phượng nha đầu tìm đường chết luyện đan phương thức. Hắn yên lặng mà an ủi chính mình. Phượng nha đầu khẳng định sẽ không làm hắn thất vọng. Thôi Tân Ly quay đầu quan sát cùng hắn ngồi chung ở ghế trọng tài luyện đan thương hội hội trưởng. Lại lần nữa đem tầm mắt trở xuống tới rồi thanh phượng trên người, khóe miệng hơi hơi dơ lên độ. Cung chung. Là đối hội trưởng nhóm trào phúng, mất công bọn họ đương được với luyện đan thương hội hội trưởng. Thế nhưng liên thanh phượng đan lô phía dưới ngọn lửa có dị đều nhìn không ra tới. Dị hòa, đó là luyện đan sư hy vọng xa vời bảo bối. Thanh phượng cư nhiên có thể tinh diệu mà sử dụng dị hòa. Đem nó cùng bình thường mồi lửa dung hối ở bên nhau sử dụng. Cao, quá cao. Nàng lấy bình thường hỏa vì lớp ngoài cùng của ngọn lửa làm yểm hộ. Làm người khác vô pháp phát hiện nàng có được dị hỏa. Thông minh, kiểu gì khôn khéo, mà có dị hỏa ở. Đầy đủ phân giải dược liệu chung dược phân. Còn có thể là việc khó sao? Hết chương.